Yêu Thần Ký, chương 391, Linh Không Bích, góc truyện audio.com, đi về phía trước mấy trăm mét, rốt cuộc thấy được tầng tầng cầu thang, một đường hướng phía trên. Ba người Nhiếp Ly từng bước đi tới, tiến nhập một đại điện rộng lớn. Cái đại điện này có phương viên mấy trăm mét, vô cùng rộng rãi, không có một cây cột đá nào, đỉnh điện có một bích họa thần bí, có dữ tợn yêu thú, có nhân tộc cường giả chém giết kịch liệt. Trong vô tận tinh không, một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát hết thảy. Nhiếp Ly hướng đỉnh điện nhìn lại, ít yêu thú và nhân tộc cường giả này đều không có hấp dẫn chú ý của hắn, điều mà hắn quan tâm là đôi mắt ở vô tận tinh không kia tựa như vua của chúng thần tồn tại. Mặc dù chỉ là bích họa, nhưng tạo cho Nhiếp Ly vô tận áp lực, ngay cả hô hấp đều có điểm ngưng trệ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một đôi mắt, nhưng Nhiếp Ly lại biết rõ đó là thánh đế. Có người nói, thánh đế cũng không cường đại thế, nhưng ngàn vạn năm nay, vô số đại năng cường giả đã từng khiêu chiến thánh đế, nhiều người suýt thành công, thánh đế vẫn không có việc gì, đám đại năng cường giả kia toàn bộ đều tan thành mây khói. Vô tận thời không này đều dưới sự khống chế của thánh đế. Không người nào có thể dung chuyển quyền uy tuyệt đối của thánh đế. Kiếp trước, sau khi thiên thần tổ địa bị hủy diệt, thánh đế liền bắt đầu tàn sát cường giả bốn phương, cả Long Khư giới vực bị giết đến còn sót lại mấy trăm ngàn người, có vô số người mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ, đều muốn vây công thánh đế, nhưng tất cả đều chết hết. Kiếp trước Nhiếp Ly dùng lực lượng một người, đột phá cực hạn nhân tộc, có được thần lực thậm chí áp chế thánh đế, nhưng cuối cùng vẫn bị chết trong tay của thánh đế. Nếu không phải nhờ có thời không yêu linh chi thư, Nhiếp Ly sớm đã tan thành mây khói. Có chuyện gì với đôi mắt kia vậy? Bị chúng liếc nhìn, ta cảm thấy áp lực kinh khủng tựa như ngàn vạn đạo châm nhỏ đâm vào thân thể. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly, nói nhỏ, người nói cặp mắt kia, chúng thuộc về một vị cường đại tổ thần. Vô Nhai Tử cười một tiếng nói, vị tổ thần này là thánh ma tổ địa trưởng khống giả, là tồn tại tối cao mà yêu tộc chúng ta thành kính nhất. Nhân tộc các người không người có thể chống lại vị tổ thần này được. Nhiếp Ly lông mày hơi hơi xách lên, yêu tộc kính bái thánh đế, nhưng thánh đế chưa hẳn đem yêu tộc để ở trong lòng, yêu tộc bất quá là công cụ của thánh đế mà thôi. Bất quá Nhiếp Ly nói những lời này, đoán chừng cường giả của yêu tộc sẽ không tin tưởng. Không biết vì cái gì, hư ảnh thần cung lại có một bức bích họa như vậy. Nghĩ đến đủ việc mà thánh đế đã làm ở kiếp trước, Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, muốn khiêu chiến quyền uy của thánh đế cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng đây là chuyện của 200 năm sau. Nhiếp Ly có thể chậm rãi bố cục, hắn sẽ không như kiếp trước vội vàng khiêu chiến thánh đế. Chính giữa chủ điện đứng sừng sững một tòa thủy tinh ngọc bích cao 5-6 mét, ngọc bích dịch trong suốt, đạo đạo ảo ảnh chảy màu, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Phía dưới thủy tinh ngọc bích có hơn 100 cường giả, có nhân tộc yêu tộc có, bọn hắn ngồi xếp bằng ở phía trước ngọc bích, bộ dạng khổ sở suy nghĩ. Nơi đây sao lại có những người khác? Vô Nhai Tử ngây ngốc một chút, những cường giả trên mặt đất này, có thiên tinh thiên truyền, thậm chí ngay cả long. Góc truyện audio.com, đạo cảnh, nhưng không biết vì sao lại ngồi phía trước thủy tinh ngọc bích này, đau khổ suy ngẫm. Những người này làm sao tới được nơi đây? Nhiếp Ly suy đoán, những cường giả này, đều là những lần trước đó, thậm chí là sớm hơn, xông vào nơi này. Sau khi bọn hắn xâm nhập nơi đây, liền một mực lưu lại, đều muốn tìm hiểu khối thủy tinh ngọc bích ở trước mặt này. Thủy tinh ngọc bích này, chính là linh không bích, chỉ có phá giải ngọc bích mới có thể tiến nhập hạch tâm của hư ảnh thần cung. Ba người Nhiếp Ly hướng phía thủy tinh ngọc bích đi đến, đi tới phương viên 50 mét quanh thủy tinh ngọc bích, tuy rằng tu vi không có bất kỳ cải biến, nhưng mà bọn họ đều phát hiện, hoàn toàn không cách nào điều động thiên đạo chi lực trong cơ thể, như là ngưng động lại vậy. Tiến đến trước thủy tinh ngọc bích thì ngay lập tức đánh mất sức chiến đấu. Khó trách những này nhân tộc cường giả của yêu tộc ngồi ở chỗ này, nhưng vẫn bình an vô sự, không có xảy ra ác chiến. Phát hiện đám người Nhiếp Ly mới tới, những cường giả này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó họ lại tiếp tục phối hợp tham mộ thủy tinh ngọc bích. Vô Nhai Tử rất kinh ngạc, đến cùng là cái gì hấp dẫn những cường giả này một mực ngồi ở đây. Vô Nhai Tử ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu hướng phía thủy tinh ngọc bích nhìn lại, chỉ thấy trên thủy tinh ngọc bích bắt đầu nổi lên từng đạo thần bí minh văn cùng với một ít khẩu quyết, hắn đối với minh văn không có hứng thú gì, nhưng mà những khẩu quyết kia lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Trên thủy tinh ngọc bích này, chẳng lẽ ghi lại cái gì tuyệt thế công pháp? Vô Nhai Tử lập tức hiện ra vẻ trầm tư, ngừng nhìn phía trước thủy tinh ngọc bích. Nhìn thấy dáng vẻ của Vô Nhai Tử, trong lòng Nhiếp Ly khẽ nhúc nhích, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tìm hiểu một chút khối linh không bích này. Tiêu Ngữ cũng ngồi ở bên cạnh Nhiếp Ly, bên cạnh một thanh niên yêu tộc hướng Nhiếp Ly ba người nhìn thoáng qua nói ra. Các ngươi thuộc tông môn nào hay sao? Đã lâu không nhìn thấy yêu tộc chúng ta vào đây, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Yêu tộc kia thanh niên nghĩ lầm Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cũng đều là yêu tộc. Chúng ta thuộc yêu thần tông. Nhiếp Ly hồi đáp, tướng mạo hiện tại của hắn là yêu tộc. Ta cũng thuộc yêu thần tông. Yêu tộc kia thanh niên mặt hiện vẻ hưng phấn nói ra. Ngươi đã ở đây trước thủy tinh ngọc bích này tìm hiểu bao lâu rồi? Nhiếp Ly nhìn về phía thanh niên yêu tộc này, hỏi. Ta cũng không biết trải qua bao lâu, ít nhất hơn 6 năm đi, chỉ tiếc ta tư chất ngu dốt đến bây giờ cũng không thể tham phá huyền ảo của ngọc bích này. Thanh niên yêu tộc lắc đầu thở dài nói ra, bất quá khóe miệng của hắn mỉm cười, bất quá ta tu luyện ở chỗ này, tu vi tiến triển vô cùng nhanh, đã từ thiên truyền nhất trọng tu luyện tới thiên truyền tam trọng. Thời gian 6 năm tăng thêm nhị trọng xem như là nhanh, khó trách thanh niên này ở chỗ này 6 năm còn lưu luyến, không muốn ly khai. Giống như thanh niên này, những người khác cũng không nguyện ý ly khai. Không biết vị sư huynh này tên gọi là gì? Vô Nhai Tử ở một bên hỏi, hắn thu hồi ánh mắt từ trên thủy tinh ngọc bích. Trần Nguyên, yêu tộc thanh niên mỉm cười hồi đáp, Trần Nguyên sư huynh, không biết trên thủy tinh ngọc bích này ghi lại cái gì? Vô Nhai Tử thăm dò mà hỏi thăm, hắn mơ hồ cảm thấy trên thủy tinh ngọc bích ghi lại khẩu quyết không phải tầm thường, đều muốn hỏi thăm. Góc truyện audio.com, một chút rồi tìm hiểu. Phía trên ghi lại, hẳn là công pháp tu luyện của chủ nhân hư ảnh thần cung khi còn sống, công pháp này không tầm thường, nếu có thể tìm hiểu một hoặc hai phần mười, nhất định có thể trở thành bá chủ một phương. Trần Nguyên cảm khái nói ra, ta vẻn vẹn chỉ tìm hiểu được một câu khẩu quyết trong đó, cũng đã từ thiên truyền nhất trọng tấn cấp thành thiên truyền tam trọng cảnh, nếu là có thể lĩnh ngộ thêm nữa, hai. Nghe được lời nói của Trần Nguyên, Vô Nhai Tử không khỏi kích động trong lòng, nếu như là như vậy, công pháp kia quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù không biết chủ nhân của hư ảnh thần cung khi còn sống đến cùng là dạng gì tồn tại, tuyệt đối là đại năng vô cùng mạnh mẽ, hắn lưu lại công pháp khẳng định không đơn giản. Cách chương.